trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 251 thi đấu theo lời mời khúc nhạc dạo. Góc truyện audio.com, xin cho phép ta cắm một câu sao, tuy rằng có chút xấu hổ, bất quá Cảnh Phong cũng không phải là cái loại này sự tình gì đều ngượng ngùng nói, hắn ngược lại thoải mái hào phóng nói, muốn nói này chương địa hình phân bố đồ chính là ta trước nói ra, hắc hắc ta ở vừa rồi trong trò chơi biểu hiện như thế nào ta biết, đích xác không thể độc chiếm, bất quá, liền tính dựa theo đều phân nói, ta cũng nên có như vậy một tiểu phân đi, thuộc về các ngươi tưởng như thế nào xử trí ta đều không sao cả, bất quá, thuộc về ta kia phân chính là ta chính mình định đoạt. Cảnh Phong rốt cuộc cùng Trung Viễn Thanh bọn họ bất đồng, hắn chính là xuất phát từ đơn thuần mục đích tính, hắn đầu tiên thiết tưởng chính là chính mình trợ giúp bọn họ. Thắng được trò chơi, chính mình ra như vậy nhiều lực đến lúc đó chính mình nhắc lại ra muốn địa hình phân bố đồ toàn bộ, xem ở chính mình cống hiến giá trị phân thượng, bọn họ nhất định sẽ không cũng ngượng ngùng cự tuyệt. Chính là, làm Cảnh Phong không nghĩ tới chính là Trung Viễn Thanh thực lực của bọn họ cường có chút vượt quá tưởng tượng, cho nên Cảnh Phong tự giác muốn đạt được toàn bộ địa hình phân bố đồ tồn tại khó khăn, bất quá cũng không phải không có khả năng. Chính là hiện tại xem Trung Viễn Thanh bọn họ bộ dáng rõ ràng thi nhân, phệ lang. Những người này, vạn nhất thật sự bởi vì những người này nói, liền đối cái này bản đồ địa hình thượng tinh cầu cảm thấy hứng thú, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn tưởng áp dụng cái gì hành động kia tất nhiên là sẽ không tách ra này phân địa hình phân bố đồ kia chính. Mình lăn lộn nửa ngày rốt cuộc lại có ý tứ gì đâu. Cảnh Phong nói, làm Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương không khỏi nhìn nhau một chút, đích xác Cảnh Phong cùng bọn họ không giống nhau, hắn từ lúc bắt đầu chính là hướng về phía địa hình phân bố đồ mà đi. Nói thật Cảnh Phong loại người này, xem như tương đối có lương tri, phải biết rằng hắn loại người này chính là cùng Trung Viễn Thanh bọn họ loại này trường quân đội lớn lên ra tới người bất đồng, hắn xem như ở màu xám mảnh đất kiếm ăn sống tạm người, đặc biệt là dưới mặt đất đánh bạc chàng, có gan tham gia đi săn trò chơi kia đều là mỗi ngày ở sinh tử bên cạnh bồi hồi người. Hắn nếu là tưởng đối phó Trung Viễn Thanh bọn họ cũng chưa chắc sẽ không thành công, hiện tại hắn như vậy rõ ràng bãi ở mặt bàn thượng nói ra, ngược lại làm Trung Viễn Thanh bọn họ cảm. Thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra Cảnh Phong cũng không tưởng cùng bọn họ ngầm đối nghịch. Thấy chính mình lời nói đích xác làm Trung Viễn Thanh bọn họ trong lòng sinh ra dao động, Cảnh Phong ngay sau đó nói ra chính mình trong lòng kế hoạch, đương nhiên, tốt xấu chúng ta cũng coi như là kề vai chiến đấu quá, ta cảm thấy các ngươi là thuộc về có thể ở chung người, cho nên, nếu các ngươi thật sự muốn đi cái này Thương Mãng Tinh, hy vọng có thể mang lên ta. Cư nhiên tưởng cùng chúng ta cùng đi Thương Mãng Tinh. Nguyên nhân, đối với Cảnh Phong chủ động yêu cầu gia nhập chuyện này, Tần Phi Tương không có toát ra bất luận cái gì biểu tình, chỉ là ở trầm tư sau một lát toát ra này hai chữ. Thật đúng là tích tự như kim, nếu không phải xem ở ta là thật sự tưởng hợp tác mặt mũi thường. Cảnh Phong có chút buồn bực nghĩ, sau đó thành thành thật thật. Trả lời, kỳ thật ta là một cái thợ săn tiền thưởng, vì sinh tồn, bất đắc dĩ mới tiếp cướp lấy địa hình phân bố đồ nhiệm vụ này, bất quá kỳ thật ta đã sớm đã vượt qua hoàn thành nhiệm vụ thời gian, cho dù hiện tại lấy về đi thù lao cũng sẽ giảm phân nửa, nhưng là ta vừa rồi nghe các ngươi nói, cái kia cái gì Thương Mãng Tinh thượng có khoáng vật tài nguyên, yên tâm, các ngươi yêu cầu ta tuyệt đối sẽ không chạm vào, nhưng là mặt khác khoáng vật nếu tìm được người mua tuyệt đối so với ta làm nhiệm vụ phải có tiền đồ, đúng rồi, cái này ý tưởng chính là ta nghĩ tới, các ngươi nếu là cũng động tâm, có thể cùng ta hợp tác chia làm vấn đề, chúng ta có thể chậm rãi thương lượng. Không nghĩ tới nhìn như tùy tiện Cảnh Phong còn sẽ như thế tính toán tỉ mỉ, dù sao bọn họ đi Thương Mãng Tinh chỉ là vì điều tra tình huống. Đối với những cái đó khoáng vật căn bản là không có hứng thú, cho nên cũng liền đồng ý Cảnh Phong đề nghị. Bất quá lời nói lại nói trở về, ngươi tiếp nhiệm vụ này là ai tuyên bố? Rốt cuộc người bình thường ai lại sẽ không có chuyện gì yêu cầu loại đồ vật này đâu? Ta ngẫm lại, hình như là một cái gọi là doctor người. Doctor, Trung Viễn Thanh lắc đầu, hắn đối với cái này danh hiệu một chút ấn tượng đều không có, có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp đi. Cho nên thực mau, bọn họ liền đem cái này danh hiệu quên đến sau đầu, chỉ là giờ phút này Trung Viễn Thanh bọn họ cũng không biết về sau cái này danh hiệu sẽ trở thành bọn họ hận nhất chi tận xương tên. Tuy rằng đồng ý Cảnh Phong đề nghị, nhưng là cũng không đại biểu Trung Viễn Thanh bọn họ lập tức liền lên đường đi Thương Mãng Tinh cùng Cảnh Phong để lại lẫn nhau. Liên hệ thông tin phương thức lúc sau, Cảnh Phong liền mang theo địa hình phân bố đồ chung một bộ phận nhỏ rời đi ngầm đánh bạc chàng, chuẩn bị trở về tiêu rớt nhiệm vụ. Một khi Trung Viễn Thanh bọn họ quyết định đi Thương Mãng Tinh, vậy lập tức cùng hắn liên hệ, chờ đến địa hình phân bố đồ đua thành hoàn chỉnh đồ hình lúc sau, vậy cho rằng bọn họ muốn nhích người đi Thương Mãng Tinh. Đến nỗi, Phệ Lang, dù sao bọn họ đại bản doanh liền ở Ares phụ cận, có thể tùy kêu tùy đến, có Trung Viễn Thanh bọn họ hứa hẹn cũng liền quyết định rời đi. Mà Trung Viễn Thanh bên này, này Cảnh Phong sau khi rời khỏi bọn họ cũng không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục để lại tham gia đi săn trò chơi. Bất đồng với phía trước xuất phát từ mục đích tính, hiện tại hoàn toàn là tùy cơ cho nên lười đến nghĩ nhiều, bọn họ dứt khoát áp dụng. Từ đầu bắt đầu chính sách, trực tiếp từ đệ nhất kiện đồ vật bắt đầu tiến hành thi đấu. Vì thế, lại mấy ngày kế tiếp đi săn trò chơi tổ chức phương cùng dự thi đoàn đội lần đầu nếm thử tới rồi cái gì gọi là bị cực kỳ tàn ác đồ bằng cảm giác. Bất quá, ở trận chiến đầu tiên đội dự thi mấy ngày nay, cũng là đi săn trò chơi bên trong, tỷ lệ tử vong thấp nhất mấy ngày, lập tức thiếu như vậy nhiều thi thể, thiếu chút nữa đều lầm làm người cho rằng nơi này không phải đồng giá đổi khu, không phải xú danh rõ ràng đi săn trò chơi. Ở thống thống khoái khoái tham gia vài thiên thi đấu, hơn nữa nhất cử cướp đoạt vài kiện chân quý đồ vật lúc sau, Trung Viễn Thanh bọn họ rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn rời đi ngầm đánh bạc tràng. Lúc này, ở Ares trường quân đội, vì nghênh đón sắp đã đến tinh tế cơ giáp thi đấu theo. Lời mời toàn giáo đều ở khô chiêng gõ mõ tiến hành trù bị công tác. 3 tháng lúc sau, đang ở huấn luyện chung, Trung Viễn Thanh bọn họ bị triệu tập đến một gian tiểu phòng họp chung. Đường Trung Viễn Thanh bọn họ vội vàng lúc chạy tới, trong phòng hội nghị trên cơ bản đã ngồi đầy người. Tần Phi Thương nhìn lướt qua, lập tức liền phát hiện này đó đều là tham gia chúng cử thi đấu theo lời mời đoàn đội cùng cá nhân, lập tức liền rõ ràng lần này hội nghị mục đích đơn giản là cái gọi là lúc trước động viên cùng những việc cần chú ý linh tinh. Thật là đủ chậm, nghe nói còn chạy ra trường học tiến hành đặc huấn, này chẳng lẽ chính là đặc huấn kết quả? Không đợi đến huấn luyện viên lên tiếng, liền có một cái âm dương quái khí thanh âm từ mọi người bên trong truyền ra tới. Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương ngẩng đầu vừa, thấy, người nói chuyện nếu không có nhớ lầm nói, giống như là, Harper Vinh Quang. Đội trưởng, nói xếp hạng đệ tam cái này đội ngũ, Trung Viễn Thanh lập tức liền rất không sảng khoái nhớ tới Trung Kiệt cùng Khang Hồng giống như chính là ở cái này đội ngũ Trung, bất quá Khang Hồng bởi vì Trung Lam lăn lộn cùng dây dưa lúc này cũng không ở đây, mà Trung Kiệt Trung Viễn Thanh nhịn không được cau mày, nếu hắn đôi mắt không có một lời nói, ngồi ở vừa rồi nói chuyện người kia bên người, đầy mặt quấn lấy băng vải nên là Trung Kiệt. Trung Viễn Thanh cũng không phải không nghĩ tìm Trung Kiệt phiền toái, chỉ là hắn hiện tại vội vàng tham gia thi đấu theo lời mời sự, hơn nữa Trung Kiệt đường ra đều đã bị hắn cắt đứt. Trung Viễn Thanh đánh giá chiếu Trung Kiệt hiện tại như vậy xú thanh danh, Trung gia người các đều hận không thể cùng hắn chưa từng có quan hệ, cho nên Trung Kiệt là không dám cũng không có năng lực lại nháo ra cái gì yêu thiêu thân. Bất quá, liền tính hắn dám, Trung Viễn Thanh đoạn hắn một lần, liền dám cắt lần thứ hai. Quả nhiên, ở tiếp xúc đến Trung Viễn Thanh tìm hiểu ánh mắt là lúc cái kia quấn lấy băng vài người rõ ràng co rúm lại một chút. Đặc huấn là vì thi đấu, không phải vì trước tiên tới đoạt chỗ ngồi hưởng thụ. Đối với Harper Vinh Quang, cái kia đội trưởng khiêu khích Tần Phi Thương chỉ là lạnh lùng trở về như vậy một câu. Nghe được Tần Phi Thương nói, cái kia đội trưởng lập tức chụp bàn dựng lên, ngươi nói chính là có ý tứ gì? Phải biết rằng, hiện tại phòng họp chung, Harper Vinh Quang. Người toàn bộ đều là ngồi, vì thế hắn lập tức liền đem Tần Phi Thương nói liên hệ đến chính mình trên người. Liền tiếng người đều nghe không hiểu, xem ra, các ngươi đặc huấn cũng là man đua, Tần Phi Thương một khi độc miệng lên, sức chiến đấu cũng là rất mạnh. Đều cấp lão tử câm miệng, hiện tại bắt đầu mở họp. Liền ở Harper Vinh Quang, đội trưởng bị Tần Phi Thương nói trên mặt một trận tao chọc thẹn quá thành giận dưới, chuẩn bị phản bác thời điểm, bắt chuẩn tướng rốt cuộc xem kịch vui đi đến. Lời nói bị nghẹn ở ngực, vị kia đội trưởng sắc mặt chính là tương đương xuất sắc. Bắt đi đến mọi người trước mặt nhìn quanh bốn phía, sau đó chậm rãi mở miệng. Còn có nửa tháng thời gian, cơ giáp thi đấu theo lời mời trận chung kết liền phải chính thức bắt đầu thi đấu, cho nên từ ngày mai bắt đầu trường học liền phải mở ra cổng trường, nghênh đón từ các nơi tới rồi dự thi trường học cùng tổ chức tại đây, cố ý để cho ta tới nhắc nhở các ngươi một chút từ. Ngày mai bắt đầu, các ngươi liền đại biểu trường học hình tượng, nếu tái giống như vừa rồi như vậy tiến hành không hề dinh dưỡng khắc khẩu nói, vậy trực tiếp đào thải, vô luận ai sai ai đối. Nghe hiểu chưa, bắt cuối cùng một câu rõ ràng chính là nhằm vào vừa rồi kia chàng tranh luận cái này, Harper Vinh Quang. Đội trưởng liền càng thêm không dám mở miệng khiêu khích, Ares muốn bắt đầu nghênh đón các nơi dự thi đội ngũ nói, vậy ý nghĩa, hoàng thất bên kia dẫn đầu cũng nên tới. Quả nhiên ngày hôm sau, tô cắp tư nhân vũ trụ thuyền liền xuất hiện ở Ares cảng bên trong, mà tô cắp một bậc hắn thị vệ đội tác đã xuất hiện ở Tần Phi Thương bọn họ ngày thường tiến hành đặc huấn phòng huấn luyện bên trong. Ta cảm thấy, nhìn các ngươi huấn luyện ta lại lần nữa tràn ngập tin tức. Tô cắp đang xem xong Tần Phi Thương bọn họ bắt, trước tác chiến tình huống lúc sau, cười tủm tỉm nói, cái này, ta cũng an tâm rất nhiều. Không biết vì cái gì, nghe được Tô Cáp nói như vậy, Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương chẳng những không có cảm thấy cao hứng, ngược lại trong lòng có chút khó chịu. Tô Cáp kia cười tủm tỉm biểu tình sau lưng không biết cất giấu nhiều ít ẩn nhẫn cùng chua xót. Nếu lần này, Tô Các dẫn dắt đoàn đội thua thi đấu, sẽ có người lấy cơ cái này làm cho đế quốc mặt mũi đại thất mà gấp không chờ nổi đau dẫm Tô Các. Như vậy nguy ngập nguy cơ địa vị, Tô Các chính là hoàn toàn đem hy vọng ký thác ở bọn họ trên người. Chúng ta sẽ thắng, Tần Phi Thương chiều Tô Các khẳng định gật gật đầu. Nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, giờ phút này, Tô Các cư nhiên lắc đầu, cũng không nên hiểu lầm ta chỉ hy vọng các ngươi làm theo khả năng, không cần. Miễn cưỡng chính mình, rốt cuộc trận này thi đấu theo lời mời cuối cùng mục đích là. Tính, dù sao các ngươi không cần cấp chính mình tùy tiện tạo áp lực quá mức khẩn trương là được. Nói xong câu đó, Tô Các như là nhớ tới sự tình gì giống nhau, cư nhiên bắt đầu lâm vào dại ra trạng thái. Loại trạng thái này Tô Các thật sự là quá làm người cảm thấy kỳ quái, nhưng là chính hắn không nói, bọn họ cũng không hảo dò hỏi, chỉ có thể đem nghi hoặc buồn ở trong lòng. Tuy rằng tinh tế cơ giáp thi đấu theo lời mời là mặt hướng toàn nhân loại hoạt động phạm vi, nhưng là, rốt cuộc thật sự Harper đế quốc Ares tiến hành, cho nên, đế quốc trong phạm vi trường quân đội là đầu tiên tới Ares. Ở đế quốc bên trong Ares trường quân đội tuy rằng được công nhận vương bài trường quân đội, nhưng cũng không đại biểu mặt khác trường quân đội. Liền kém, trường quân đội thực lực xếp hạng là dựa theo tổng hợp thực lực mà bài, nhưng là có rất nhiều trường quân đội còn lại là thuộc về ở nào đó phương diện thập phần xuất sắc có trọng điểm phát triển trường quân đội, chúng nó đồng dạng cũng thực chịu thiên khoa thí sinh hoan nghênh. Tỷ như cái thứ nhất tới tay trường quân đội, ở máy móc thao tác phương diện chính là thập phần xuất sắc, nó có chuyên môn cơ giáp chế tạo nhà xưởng, bên trong tọa trấn toàn bộ đều là Ulysses, cái loại này cấp bậc cơ giáp đại sư, đế quốc bên trong, có giống nhau trở lên trung cao cấp cơ giáp đều là xuất từ cái này chế tạo xưởng. Chỉ cần học viện ở tốt nghiệp trước tấn chức trở thành trung cấp cơ giáp sư trở lên, giáo phương liền miễn phí đưa tặng một đài cao cấp cơ giáp, đương nhiên chiếc cơ giáp này chỉ cần tham dự chế tác. Cũng là học viên chính bọn họ, bất quá có thể đôi mắt chớp đều không nháy mắt đưa cao cấp cơ giáp tai trường quân đội cũng là tương đương thổ hào. Cho nên, lần này bọn họ dự thi đội viên đều là một thủy điều khiển cao cấp cơ giáp tới tham gia thi đấu tốc độ nhanh nhất không nói cũng là thực hấp dẫn đại gia trong mắt. So tai trường quân đội hơi chút lạc hậu mấy cái giờ tới chính là đệ nhất chỉ huy học viện cùng mặt khác trường quân đội bất đồng, nơi này học viện toàn bộ đều là sĩ quan cấp úy trở lên cấp bậc đã tiến vào quân bộ công tác nhân viên, mà lấy bồi dưỡng tương lai ưu tú quan chỉ huy vì mục tiêu đệ nhất chỉ huy học viện là cố ý vì những người này mà sáng tạo. Bọn họ kinh nghiệm cùng lịch duyệt không phải còn ở trường quân đội học tập cơ sở học viện cho nên đánh đồng, nếu không phải cơ. Giáp tính năng thượng sai biệt bọn họ hoàn toàn khả năng trở thành cái thứ nhất tới Ares trường quân đội. Tam sau là đệ tam sở, đệ tứ sở. Năm ngày lúc sau, đế quốc trong vòng trường quân đội trên cơ bản đều đến đông đủ lúc sau, Ares trường quân đội nội bắt đầu lâm vào càng thêm khẩn trương trạng thái, bởi vì đế quốc ở ngoài trường quân đội cũng sắp chạy tới. Dựa theo quốc gia chi gian khoảng cách tính toán, làm tử địch cùng hàng xóm tự do liên minh tham gia đội ngũ nhất định là nhóm đầu tiên tới. Địch nhân nghênh ngang tiến vào liền tính còn cần thiết nội dung chính gương mặt tươi cười đi nghênh đón, ngẫm lại liền càng thêm khẩn trương bất an. Chấm, cách chương.